Giang Nguyệt cố nhân thu thu cầu. Chương 17, quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng này làm tôi bối rối, vô thức mở miệng, anh gọi em là gì? Hắn như bị giọng nói của tôi thu hồi linh hồn, từng bước tới gần, không trả lời, chỉ nhìn thứ trong tay tôi. Ngọc bội này từ đâu tới? Là di vật của bà ngoại em, vừa mới được gửi tới. Tôi cảm thấy có chút ngột ngạt, theo bản năng nắm ngọc bội ở trong lòng bàn tay, thăm dò hỏi hắn. Đây là của A Ngọc. Tiết Viễn nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt tôi, hiếm thấy có chút mờ mịt, chần chờ lắc đầu. Rất giống, nhưng là em. Ngọc bội của y rõ ràng đã. Tôi bị hắn nhìn chằm chằm khó chịu, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành, càng ngày càng rõ ràng, chống lại đầu lưỡi không ngừng chua xót, mỗi chữ đều đọc đến gian nan. Anh coi em là người đó, tôi không biết mình đã biểu hiện như thế nào, hắn như bị đánh vào mặt. Sau một hồi im lặng, hắn muốn nói lại thôi, vài phen do dự, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt tôi, nói. Thật ra, em chính là y, em là A Ngọc. Ý hắn là sao? Tôi nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Khi tôi 15 tuổi gặp được em, hắn thì thầm, lông mày nhíu lại và có vẻ hơi buồn. Tôi sẽ không nhận sai đâu. Đôi mắt của hắn sâu sắc và chắc chắn, tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Nhưng mà ký ức rất rõ ràng mạch lạc, tôi rất chắc chắn về quá khứ của mình. Một người sinh ra và lớn lên ở thời hiện đại, chưa từng bị đụng xe hay rơi xuống nước, làm sao có thể có quan hệ với Tiết Viễn ngàn năm trước. Điểm khởi đầu của cuộc gặp gỡ giữa tôi và hắn rõ ràng là trong bồn tắm nửa năm trước. Tôi bối rối, cảm xúc là một mớ hỗn độn. Vậy tại sao em không nhớ gì cả? Hắn tỏ vẻ buồn bã. Tôi cũng không biết, cho nên chưa từng nói với em. Không ai lên tiếng nữa, rơi vào im lặng bế tắc một lúc, dường như không khí trở nên trang nghiêm. Cuối cùng tôi thở dài, vòng qua hắn, rời khỏi căn phòng này, bước chân nhanh như chạy trốn. Tôi vào bếp đóng sầm cửa lại, lúc thực hiện hành động này, tôi bật cười. Rất lâu trước đây ba mẹ tôi ở nhà cãi nhau, tôi đói đến không chịu nổi, liền tự mình chạy vào phòng bếp, vừa giải quyết vấn đề ăn uống, vừa trốn vào chỗ vắng, dùng góc bếp làm nơi trú ẩn an toàn cuối cùng. Nhiều năm trôi qua rồi, thói quen này vẫn không thay đổi. Nhưng bây giờ không phải là thời gian nấu ăn, tôi cũng không đói, chỉ cảm thấy tim mình như quả chanh bị teo lại, nắm chặt một chút liền đau đớn chua xót. Những lời nói và biểu cảm vừa rồi của Tiết Viễn không thể thoát ra khỏi tâm trí tôi, không giống là giả, ngược lại rất thành thật, nhưng những lời hắn nói, tôi một chữ cũng không hiểu. Chiếc ngọc bội này còn lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay tôi, phía trên ràng buộc bao nhiêu tình ý, tôi không thể nào biết được. Tất cả những gì tôi biết đây là di vật của bà ngoại, có lẽ được truyền lại từ thời xưa. Có khả năng, luôn là hậu duệ của A Ngọc cũng nên. Tiết Viễn là một người rất lý trí, chẳng lẽ sau lưng coi tôi là thế thân, còn mơ mơ màng màng. Cho nên hắn tin tưởng tôi, gần gũi tôi, thậm chí ngay từ đầu chủ động thích nghi với hiện đại như vậy, đều là bởi vì coi tôi là A Ngọc kia sao? Lần đầu tiên ai đó đi cùng tôi về nhà, lần đầu tiên ai đó không ngần ngại đưa tay về phía tôi, cho tôi rất nhiều cái ôm ấm áp, tất cả đều là giả. Tôi yên lặng nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay, tinh xảo nhỏ xinh, tinh tế óng ánh, mơ hồ có thể nhìn thấy những sợi tơ đỏ tươi như máu quấn lấy nhau, khiến nó càng thêm dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như một cái ngòi nổ. Bất ngờ châm lửa quả pháo chôn sâu giữa tôi và Tiết Viễn, nổ tung ra một mảnh hỗn độn. Từ đêm cùng Tiết Viễn gặp nhau, quá khứ nhất thời giống như một giấc mộng mê man, như đường tan chảy khi bị nung nóng, như một tòa lâu đài trên bầu trời không thể chạm tới. Tôi chỉ sở hữu một thời gian ngắn, đắm mình bên trong, bây giờ hóa thành bong bóng. Phảng phất có một giọng nói từ chỗ âm u vang lên. Lẽ ra là như vậy, vẫn luôn là như vậy, nhìn lại 20 năm qua. Đây mới là diện mạo thực sự của cuộc sống, làm sao có thể có kỳ tích nào từ trên trời giáng xuống. Cho dù thật sự có, cũng sẽ không thuộc về tôi. Vậy tại sao tôi lại gặp được hắn? Mắt tôi khô dần, chớp mắt có chút khó khăn. Có lẽ là do tôi cúi đầu nhìn chăm chú quá lâu, thế mà nhìn chiếc ngọc bội này nhìn ra bóng chồng. Tôi đưa tay ra dụi mắt, đột nhiên, có ánh sáng rực rỡ trong tầm mắt của lớn dần lên, bao trùm mọi thứ. Như thể sắp nhấn chìm tôi. Bất ngờ không kịp đề phòng, tôi ngay cả kinh hô cũng không kịp hét ra, ý thức trực tiếp đứt dây, hôn mê bất tỉnh. Không biết hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại, tôi bị dọa đến tỉnh táo ngay lập tức. Trước mắt một mảnh tối đen, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi bị mù à, té xỉu lúc đụng vào chỗ nào rồi? Mồ hôi lạnh toát ra, càng thêm hoảng sợ. Tôi dường như nằm ở một nơi không khí không quá lưu thông, có thứ gì đó che khuất mặt, không thể di chuyển trái phải, vừa đưa tay ra đã trực tiếp bị chặn lại. Tôi hít thở sâu vài cái, cố gắng bình tĩnh, mò mẫm xung quanh, nhanh chóng đưa ra hai kết luận. Đầu tiên, đây không phải là nằm mơ, tay rất đau. Thứ hai, tôi đã bị nhốt trong một hộp gỗ, giống như quan tài. Tiết Viễn, tôi theo bản năng kêu cứu, giọng nói run rẩy, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong sự im lặng chết chóc, bên tai chỉ có tiếng tim đập và máu chảy ào ào. Quan tài này giống như là bị đóng đinh chết, tôi thậm chí không biết mình đã vào bằng cách nào, rõ ràng trước đó còn ở trong nhà an toàn. Hiện tại sẽ chết ở chỗ này không minh bạch như vậy. Tất cả cảm xúc trước khi té xỉu đều không còn, bây giờ chỉ còn lại cảm giác sợ hãi sắp chết. Đầu óc tôi trống rỗng, mở to mắt trong vô vọng, chạm vào mép tấm gỗ xung quanh hết lần này đến lần khác, cố gắng tìm đường sống. Tinh thần đang cao độ căng thẳng, nhưng ý thức lại sắp trở nên mờ mịt, trong lòng dần dần tuyệt vọng, bỗng nhiên, quan tài vang tới một trận chấn động. Không đợi tôi kịp phản ứng, động tĩnh này càng lúc càng mãnh liệt, sau một tiếng nổ lớn, không khí trong lành cùng ánh sáng rực rỡ tràn vào. Tôi đã được cứu, tôi không bị mù. Tôi chật vật ngồi dậy, dường như có người đưa tay ra đỡ tôi, thứ che mặt được vén lên, đột nhiên một gương mặt quen thuộc xông vào tầm mắt, là Tiết Viễn. Tôi giống như một kẻ chết đuối trên sông cuối cùng đã nắm bắt được một rơm cứu mạng, nắm chặt bàn tay của hắn. Tôi quá phấn khích, bỏ qua tất cả những điều kỳ quặc. Tiết Viễn trước mặt giống như bị tôi dọa sợ, lui về phía sau nửa bước, dùng ánh mắt đầy xa lánh và cảnh giác nhìn tôi. Ngươi là ai? Giống như rơi xuống hầm băng, trong phút chốc trời đất quay cuồng, hai mắt tôi tối sầm, ở giây cuối cùng cũng đã rõ cảm giác dị thường từ đâu ra. Tiết Viễn này, dường như còn quá trẻ tuổi. Cách chương.